Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, Bình Thiên Môn lực lượng. Kỳ quái, tựa hồ ngươi tu vi võ đạo tiến bộ không ít. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm giác được Tô Cơ hiện tại võ đạo tiến triển rất nhanh. Thình lình tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên cảnh giới. So trước đó cường đại quá nhiều, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền Phùng Hòa Đường đều tiến bộ thần tốc, đi qua thời gian dài như vậy, thân là thiên tư cao hơn Tô Cơ, lại thêm vương gia gia tộc tư nguyên, tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hừ, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể đi vào bước. Hiện tại ta thế nhưng là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh. Tô Cơ đắc ý nói, tại rất nhiều tân sinh bên trong, nàng tu vi võ đạo cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Học sinh tinh anh tính là gì? Ta rất nhanh liền có thể trở thành hạch tâm học sinh. Hạ Bình đả kích nói, cái gì? Tô Cơ cắn răng, 10 phần không cam tâm, nàng đều kém chút quên. Tên trước mắt này cũng là siêu cấp đại biến thái. Rõ ràng cùng mình là tân sinh, vừa mới nhập học thời điểm còn so với chính mình kém. Hiện tại thế mà liền tấn thăng đến tông sư cảnh, tốc độ tiến bộ nhanh đến không biên giới. Đúng, muốn hay không buổi tối hôm nay tới nhà của ta, ta đến chỉ điểm một chút ngươi, cam đoan rất nhanh liền có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình lộ ra một bộ thích lên mặt, dạy đời bộ dáng. Ai muốn ngươi chỉ điểm, thối lưu manh, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Cơ phi lưu manh này một mặt, còn muốn nhượng ban đêm đến nhà hắn. Thật quá khứ, ngày mai nàng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? Sớm đã bị ăn xong lau sạch, còn nói muốn chỉ điểm mình tu vi võ đạo. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, còn nói luận cái gì võ đạo? Nói đoán chừng liền bị lưu manh này thú tính đại phát cho ăn. Tính toán, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Khó được ta muốn chỉ điểm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn hiểu lầm ta giáp tâm hại người. Hiện tại người tốt khó làm a. Hạ Bình 10 phần cảm khái, giữa người và người đến cùng làm sao, đều không điểm tín nhiệm, đánh giám. Tô Cơ cắn răng, tiểu tử này vẫn phải sát đứng lên, đến tột cùng mắng người nào là chó nhỏ. Nàng khinh bỉ nói, dù cho ngươi là tông sư thì thế nào, tỷ tỷ của ta Tô Mị thế nhưng là sắp tấn thăng làm vương gia thiên tài. Nàng tu vi võ đạo không biết cao bao nhiêu, dù cho hướng nàng thỉnh giáo, ta cũng sẽ không tìm ngươi thỉnh giáo. Nàng biểu thị Hạ Bình tu vi võ đạo không đáng giá nhắc tới. Cùng chân chính cao thủ so sánh, cũng không biết kém bao xa đây. Hạ Bình nháy một chút con mắt, tỷ tỷ ngươi, đúng, tỷ tỷ ngươi hiện tại ở nơi nào? Tựa hồ không có tin tức gì, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi muốn tỷ tỷ của ta đánh cái gì chủ ý xấu? Tô Cơ rất là cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, nàng cảm thấy tên lưu manh này không chỉ có là để mắt tới chính mình, còn để mắt tới tỷ tỷ mình. Nghe nói không ít nam nhân mộng tưởng cũng là hưởng thụ tề nhân chi phúc. Tỷ muội song thu, tịnh đế song liên cái gì? Tên cầm thú này đoán chừng cũng là đánh lấy đồng dạng chủ ý xấu. Tuy nhiên nàng không lo lắng tỷ tỷ sẽ thích tên lưu manh này, nhưng là không chịu nổi cái này thủ đoạn lưu manh bị ổi a. Nếu như cho tỷ tỷ hạ dược, gạo nấu thành cơm cái gì, liền hỏng bét. Nghĩ tới đây, nàng cảnh cáo Hạ Bình, ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi, tỷ tỷ của ta đã đang bế quan, chờ nàng sau khi đi ra cũng là vương gia. Nếu như ngươi muốn tỷ tỷ có cái gì ý đồ xấu, lập tức thu lại, nếu không lời nói, tỷ tỷ tức giận lên, ngươi liền triệt để xong đời. Nói không chừng liền ngươi công cụ gây án đều sẽ tịch thu. Nàng 10 phần nguy hiểm nhìn lấy Hạ Bình, cái nào đó bộ vị sắp tấn thăng vương gia. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn đối với như thế nào Tấn Thăng Vương gia cảm thấy hết sức tò mò. Dù sao Vương gia cảnh đối với bất kỳ một cái nào thiên tài tới nói đều là cực đại nạn quan, không có có cơ duyên, dù cho phí thời gian mấy chục, trên trăm năm đều không thể đột phá, đến già chết cũng chỉ là tông sư. Bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm chuyện này thời điểm. Hắn quay đầu đối Phùng Hòa Đường nói ra, lần này tới, ta có chuyện muốn Bình Thiên Môn hỗ trợ. Đại ca mời nói, chúng ta nhất định cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Phùng Hòa Đường vỗ vỗ lồng ngực, Hạ Bình lập tức nói rõ lý do, nói mình đắc tội một số vương gia, bị toàn internet phong sát. Bất luận cái gì tại diễn đàn thảo luận liên quan tới buổi đấu giá thiếp mời đều bị xóa bỏ. Tình huống rất nghiêm trọng, cho nên hắn cần phải mượn Bình Thiên Môn môn đồ lực lượng, hỗ trợ tại trên internet phát bài viết, chế tạo thanh thế cùng dư luận, tuyên truyền buổi đấu giá, nhượng cái gọi là internet phong sát hóa thành vô hình. Cái này cực phẩm, nghe nói như thế. Tô Cơ đều triệt để im lặng, tên lưu manh này quả nhiên là to gan lớn mật, trước đó vẻn vẹn đắc tội một ít học sinh thôi, hiện tại liền vương gia đều đắc tội, còn bị người phong sát, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Người bình thường nghe được vương gia tức giận, đã sớm dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức tới ngay chịu nhận lỗi, kinh sợ. Nơi nào còn dám phản kháng, có thể tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà việc không đáng lo, còn muốn phản kháng, muốn đánh vương gia mặt, nàng không biết là chính mình điên, vẫn là gia hỏa này điên. Đại ca, xin yên tâm, chuyện này thỏa thỏa, chúng ta Bình Thiên Môn cái gì cũng không nhiều, cũng là nhân số nhiều, Phùng Hòa Đường cũng không phải đang nổ, phát triển đến bây giờ. Bình Thiên Môn đã có 10 vạn môn đồ, trải rộng Viêm Hoàng Đại học trên dưới, thậm chí cũng có còn lại sinh viên đại học nghe nói Bình Thiên Môn tin tức, cũng muốn gia nhập trong đó. Hiện tại Phùng Hòa Đường cũng bắt đầu cân nhắc tại cái khác đại học mở phân đường. Ngắn hạn mục tiêu cũng là mỗi cái đại học đều có một cái Bình Thiên Môn. Như vậy mọi người tụ tập thế lực, liền tương đương khủng bố. Kỳ thực chính là bởi vì dạng này, Tô Cơ dù cho chán ghét Hạ Bình, nhưng là cũng tìm kiếm nghĩ cách gia nhập Bình Thiên Môn. Nàng nhìn ra được Bình Thiên Môn tiềm lực phát triển, nếu như gia nhập trong đó, nhất định có thể thu được cự đại trợ lực. Hiện tại xem xét, quả nhiên sự tình cùng hắn đoán trước một dạng, đã trở thành Viêm Hoàng Đại học thế lực bá chủ một dạng xã đoàn. Mà Tô Cơ cũng ở trong đó đạt được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, nàng muốn làm nhất sự tình, cũng là đem Bình Thiên Môn chiếm làm của riêng, triệt để trưởng khống, nhượng Hạ Bình cái này vô sỉ hỗn đản làm lưu manh tư lệnh. Tu hú chiếm tổ chim khách, thế nhưng là cho đến trước mắt, sự tình không phải tiến hành rất thuận lợi, không chỉ có Phùng Hòa Đường trở ngại. Trọng yếu nhất là Hạ Bình cái này khốn nạn tồn tại cảm giác quá cao. Thường xuyên náo ra đại sự, thỉnh thoảng liền phải kinh sợ một chút Vân Tiêu giới, khiến cho xôn xao dư luận. Không biết bao nhiêu học sinh đều là bởi vì sùng bái Hạ Bình mới lựa chọn gia nhập Bình Thiên Môn, mà nàng muốn dùng một số thủ đoạn liền thu phục đám kia kiệt ngao bất thuần học sinh. Trong thời gian ngắn vẫn là rất không có khả năng làm được. Cái này khiến Tô Cơ rất là muốn thống mạ hỗn đản này một hồi. Chẳng lẽ cũng không biết làm việc điệu thấp một chút sao? Cả ngày gây chuyện thị phi, cũng không biết có hết hay không. Rất không tệ, Hạ Bình hết sức hài lòng. Bất quá dạng này còn chưa đủ. Ta còn muốn cầu 10 vạn Bình Thiên Môn môn đồ cùng một chỗ hành động. Mỗi người tìm 10 người, 10 người về sau lại tìm 10 người, mọi thời tiết 24 giờ tại các đại bài viết, diễn đàn phía trên phát bài viết, tuyên truyền buổi đấu giá. Đương nhiên, các người loại hoạt động này cũng không phải nghĩa vụ,